Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180, đăng tràng. Dù cho chỉ là loại trạng thái này, nhưng cũng đầy đủ a, theo cái kia đạo hờ hững âm thanh âm vang lên. Trong bầu trời đêm khí tức bỗng nhiên nguội xuống. Lúc này, không chỉ là cái này mấy tên thủ hộ ninja trốn ở cách đó không xa xa xa cảm ứng đến hết thảy biến ảo Uzumaki Tamaijitsu đều có trong nháy mắt chấn động, phóng xuất ra trong cơ thể còn lại 4 trái tim lực lượng Kakuzu. Chắc a khí tức trong nháy mắt tăng vọt nhiều gấp đôi. Mà chính bản thân hắn cũng lộ ra cực kỳ quái dị đáng sợ. Ngươi, đến tột cùng là quái vật gì? Nhìn xem cái sau phần lưng nổi bật phiêu đãng mảng lớn màu đen đường cong. Mặt sẹo trung niên ninja thần sắc nặng nề thấp giọng hỏi nói. A, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết đạo. Kakuzu trầm thấp tự nói một tiếng. Sau đó đi về phía trước 2 bước. Xoát, sau một khắc, thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất tại chỗ cũ. Nhưng ngay sau đó, cái này một tòa trong sân cuốn lên một cỗ kịch liệt bão tố phong. Quét ngang mà đến. Ân, không tốt, liên hợp kết giới. Trung niên ninja sắc mặt đột nhiên thay đổi, sau đó hai tay hung hăng đập vào dưới chân. Cùng một thời gian, cái khác mấy tên ninja đồng dạng thần sắc nghiêm nghị xòe bàn tay ra. Bạo phát chakra, ông, chỉ một thoáng, một đạo trong suốt bình chướng tùy theo bay lên, đem mấy người lồng phủ xuống. Áo, thế mà thả ra kết giới a, Kakuzu thân thể ngạnh sinh sinh dừng ở kết giới phụ cận. Sau đó thân hình của hắn lóe ra rơi vào cách đó không xa trên mái hiên. Ánh mắt hơi mở, trầm thấp nói, như vậy dạng này như thế nào? Nói xong, sau lưng của hắn giấu ở vô số màu đen đường cong bên trong một trương con rối mặt nạ đột nhiên há. Hốc miệng ra, khuếch trương tản ra điểm điểm chói mắt điện mang. Lôi độn, ngụy ám, chi chi, chi chi, trong chốc lát. Nương theo lấy hắn nói xong, hào quang chói mắt cùng chói tai lôi minh thanh âm trong nháy mắt trải rộng chỗ này địa vực. Uyển như ban ngày, xùy, sau một khắc, một đạo cổ tay thô lôi quang trong nháy mắt đột phá không gian khoảng thời gian. Ầm ầm trùng kích tại kết giới phía trên, lập tức, kịch liệt tia lôi dẫn du tẩu, tùy theo đem chọn cái kết giới bao khỏa ở bên trong. Cái gì? Mạnh như thế công kích lực độ? Trong kết giới, nhìn xem phía ngoài biến ảo, 5-6 tên ninja thần sắc lập tức lược qua một vòng chấn kinh chi sắc. Nhưng tầng này kết giới chung quy là bọn hắn sau cùng thủ đoạn. May mà tia lôi dẫn vẻn vẹn kéo dài thời gian cực kỳ ngắn ngủi về sau. Liền lặng lẽ tiêu tán, nhưng không chờ bọn họ có chút thở phào. Ở vào kết giới vị trí trung tâm chỗ. Hai đạo kết nối lấy tinh mịn màu đen đường cong hữu lực bàn tay đột nhiên xông ra mặt đất. Phân biệt chộp tới đưa lưng về phía bọn hắn hai tên thanh niên ninja cái cổ. Ba ba, bất ngờ không đề phòng. Hai tên thanh niên ninja không có lực phản kháng chút nào bị hung hăng lôi kéo ngã xuống đất. Đồng thời, làm phòng hộ kết giới cũng mơ hồ đầu động. Sau đó trong nháy mắt tán loạn. Cái gì? Thấy cảnh này. Trong kết giới những người khác sắc mặt lập tức trầm thấp xuống. A, cùng ta so sánh, các ngươi kinh nghiệm chiến đấu cơ hồ đồng đẳng với số không? Thật đáng buồn, các tiểu tử. Kakuzu chậm rãi nâng lên ánh mắt. Lúc này, hai cánh tay của hắn đã biến mất. Đại lượng quỷ dị hắc tiến dũng động từ dưới chân hắn mặt đất chỗ sâu không có vào bả vai bên trong. Mới đúng là hắn đôi cánh tay từ dưới đất tiềm nhập trong kết giới. Phát động tập kích bất ngờ. Hừ, tức khiến cho chúng ta chiến tử ở đây. Người cũng đừng hòng đạt thành mục đích. Tên kia mặt sẹo trung niên ninja hít một hơi thật sâu. Xách bàn tay một thanh trường đao. Trầm ngưng nói. Áo, người kiểu nói này. Ta ngược lại thật ra tạm thời thay đổi chủ ý. Nếu như các ngươi đem hỏa quốc đại danh giấu kín chi địa nói cho ta biết. Có lẽ ta sẽ bỏ qua các ngươi một mạng. Nếu không, nói xong, Kakuzu lời nói có chút dừng lại, sau đó trầm giọng nói, liền cùng cái này nơi này cùng một chỗ, hủy diệt a, ong ong. Tiếng nói của hắn vừa dứt, phần lưng còn lại một cái mặt nạ đột nhiên lại lần nữa mở ra, cũng tản mát ra từng tia từng sợi khí tức nguy hiểm. Ngươi tại si tâm vọng tưởng a? Mặt sẹo trung niên ninja sắc mặt đột nhiên mãnh liệt, sau đó thần sắc khẽ động, cả người trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Đồng thời, bên cạnh hắn, còn lại mấy tên thủ hộ ninja đồng dạng nhao nhao phát động công kích. Ngu xuẩn, đám gia hỏa, khinh thường cười lạnh một tiếng. Kakuzu thu hồi hai tay trong nháy mắt đan xen vào nhau. Phong độn, chỉ một thoáng, mơ hồ chakra tại xung quanh thân thể của hắn dồn dập tuôn ra động. Nhưng mà, lúc này, một bóng người đột nhiên phù hiện ở sau lưng của hắn. Đồng thời, một viên màu xanh thẳm chakra cầu theo quát khẽ một tiếng hung hăng đánh vào cái sau phần lưng chỗ. Cái gì? Tại công kích cận thân trong chốc lát, Kakuzu thần sắc đột nhiên kịch biến, nhưng đã không né tránh kịp nữa. Viên kia kịch liệt áp xúc chakra cầu ở trên người hắn ầm vang bạo liệt. Phanh, kịch liệt phong tức tại tàn phá bừa bãi, để Kakuzu không khỏi phát ra một tiếng trầm thấp rên. Thân thể lập tức xa xa ném rơi xuống đất. Ân, đây là sự tình phát sinh cực kỳ đột nhiên, để một đám thủ hộ ninja sắc mặt lập tức đột biến. Thân hình cũng dần dần đình trệ xuống tới. Sau đó, ánh mắt đồng thời quét về cái kia một bóng người cao lớn. Oánh oánh quang ảnh dưới, đạo thân ảnh kia một đầu dễ thấy mái tóc dài màu trắng rối tung. Trên mặt treo một tia lười biếng thần sắc, còn buồn ngủ, lúc này chính chậm rãi thu hồi tay phải, nhàn nhạt nỉ non nói. Ân, quả nhiên không thật là tốt mục đích, muốn ám sát đại danh a. Nói xong, ánh mắt của hắn có chút quét hướng bốn phía chỗ, lớn tiếng nói, vẫn là, người thật đã sa đọa đến loại trình độ này a. Uzumaki Tamajitsu, Uzumaki Tamajitsu, Uzumaki Tamajitsu. Thanh âm xa xa ở trong trời đêm truyền ra ngoài, làm cho cả phủ đệ lập tức lâm vào ngắn ngủi trầm ngưng bên trong. Ân, gia hỏa này, là Jiraiya a. Một chỗ trong bóng râm, Uzumaki Tamajitsu trong nháy mắt mở ra ánh mắt, nhàn nhạt nói nhỏ một tiếng, thần sắc lấp lóe, mà hậu thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, liền xông ra ngoài. Hô, sau một khắc, áo bào phần phật bên trong, thân ảnh của hắn trong nháy mắt xuất hiện tại Jiraiya mặt đối lập. Xuất hiện a, nhìn trước mắt thân ảnh, Jiraiya ánh mắt có chút ngưng ngưng, lộ ra một vòng vẻ kinh dị, mà Uzumaki Tamajitsu đối với hắn kỳ thật cũng không có bao nhiêu hứng thú. Jiraiya xuất hiện cùng mục đích, hắn ẩn ẩn có thể phát giác được một chút, không ở ngoài Kyubi, cửu vĩ, mà thôi. Này, Kakuzu, thanh tỉnh liền đừng giả bộ chết. Nếu như tại trễ, người con mồi đại danh các hạ nhưng là muốn thoát đi. Ân, người biết đạo tên kia vị trí. Lúc này, nằm thẳng trên mặt đất đã ẩn ẩn bị một đám thủ hộ ninja chỗ xúm lại Kakuzu tại Uzumaki Tamajitsu. Âm thanh âm vang lên sau dần dần ngẩng đầu. Bình tĩnh nhìn Uzumaki Tamajitsu. Nhàn nhạt hỏi nói, a, nếu như ta muốn, cái này phương viên vài trăm mét phạm vi bên trong bất luận kẻ nào đều không chỗ che thân. Hừ, xem ra mang theo ngươi tác dụng vẫn là thật lớn. Nhàn nhạt hừ lạnh, Kakuzu từ trên mặt đất chậm rãi làm lên, hoàn toàn không có để ý xung quanh mấy tên thủ hộ ninja trong nháy mắt trầm ngưng sát cơ. Thân hình khẽ động, thân ảnh trong nháy mắt vọt lên, rơi vào Uzumaki Tamajitsu phụ cận. Cái gì? Nhận Rasengan công kích lại còn có thể như hành động này. Một bên, Jiraiya lông mi dần dần nhíu lại, thấp giọng tự nói nói. A, người cái tên này, là Konoha Ninja a. Nghe vậy, Kakuzu ánh mắt có chút rơi vào Jiraiya trên thân, trầm thấp nói, danh xưng tam nhẫn, một cái kia. Áo. Nguyên lai người cũng nghe qua danh hào của ta a. Bất quá, ta thế nhưng là sẽ không cho phản bội ninja ký tên. Jiraiya cười nhạt một tiếng. Sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía Uzumaki Tamajitsu. Thần sắc cũng dần dần thu liễm. Nói, Ngươi, thật muốn ám sát đại danh à? Loại này phản bội hòa quốc cùng Konoha hành vi chẳng lẽ liền là Minato giáo dục đệ tử à? Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật đúng là sa đọa à? Nhìn xem Uzumaki Tamajitsu bất vi sở động thần sắc, Jiraiya thần sắc dần dần trầm ngưng xuống dưới. Nói, bất quá, vô luận là làm Konoha một phương hoặc là đứng tại Minato Kakuzu mà nói. Ta đều không cách nào nhìn thẳng ngươi tiếp tục trầm luân. Ở chỗ này, liền đem ngươi tai họa ngầm, giải quyết triệt để tốt. Nói xong, hắn đột nhiên nghiêng đầu, nhìn cách đó không xa thủ hộ ninja. Đại quát, các ngươi rời đi nơi này đi, đợi chút nữa, thế nhưng là sẽ mất mạng. Dù sao, tại đệ tam lão đầu trong miệng, gia hỏa này nhưng là có thể khống chế kiêu bi, cửu vĩ. Đây này, trầm ngâm, Jiraiya thần sắc cũng là trịnh trọng nhìn về phía Uzumaki Tamajitsu. Nhanh chóng lục soát, bản danh cộng cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.